Bá khí, chương 495, thần giai nữ thần phục. Gocchuyenaudio.com. Trong nội tâm Phong Vân Vô Ngân nổi lên một hồi khoái ý, một loại hương vị chinh phục được thần giai tốt. Nô dịch chi quang này nếu đã bị ta đạt được, vậy ta sẽ dùng hết tác dụng thu ả thần giai áo đỏ kia làm nô lệ. Ha ha ha, thú vị, thú vị, bất quá ả này rất mạnh miệng, sau khi thu nàng làm nô lệ ta phải hào hào sửa trị một phen mới được. Trong nội tâm Phong Vân Vô Ngân đã hạ quyết tâm, muốn trực tiếp thu thần giai kia làm nô lệ. Đúng lúc này, Từ Viêm viện trưởng tựa hồ đã làm ra quyết định gì đó, trực tiếp truyền âm nói với Phong Vân Vô Ngân. Vô Ngân, sự tình phát sanh biến hóa, đại cục làm trọng, chúng ta cứ trực tiếp giết chết ả thần giai bị vây khốn kia đi. Giành lấy số mệnh cho học phủ, Hoàng Nhất Phi kia tạm thời không giết để tránh sinh biến. Ngươi yên tâm, sau khi giết chết ả thần giai kia thần cách của nàng vẫn thuộc về ngươi. Tốt rồi, Vô Ngân, bổn tọa trực tiếp phát ra công kích mạnh nhất đây. Ngay khi Từ Viêm viện trưởng vừa nói xong câu đó, ha ha ha, vị bằng hữu kia, người dính phải trễ lưu chi quang, sớm muộn gì cũng bị thêu chết trong phiến sa mạc này, dù sao cũng chết, vậy thì đừng lãng phí thần cách của ngươi nữa. Ha ha ha, giao thần cách cho tại hạ đi, ngươi yên tâm, tại hạ sẽ dùng khỏa thần cách của ngươi để tạo ra một đời thần giai mới, cũng sẽ khiến ngươi chết được nhắm mắt. Một tiếng cười vang lên, chỉ thấy Hoàng Nhất Phi kia tay phải trực tiếp cầm ra, đạo đạo thần mang màu vang quanh quần bao lại, lôi đình vạn vật, vô số thần giai võ thuật ẩn chứa trong đó, thiên địa biến sắc, trực tiếp đánh xuống thần giai áo đỏ kia. Thần giai áo đỏ kia chúng phải trệ lưu chi quang, giống như côn trùng trong hồ phách vậy, bị gắt gao vây khốn, tu vị bản thân 10 phần không còn một, chỉ có thể chờ chết. À hát, không, vì cái gì ta lại chết trong tay tên tiểu nhân hèn hạ này chứ? Không cam lòng a hát, trong mắt thần giai áo đỏ kia cũng chảy xuôi ra máu tươi. Tròn mắt muốn nứt, mất hết can đảm, tốt rồi, sử dụng đạo nô dịch chi quang này thôi. Phong Vân Vô Ngân ý niệm khẽ động, trong nháy mắt một đạo phù văn vô hình trực tiếp bắn ra, bao phủ thần giai áo đỏ kia. Phốc, trói buộc trên người nàng liền tan thành mây khói, từng đạo thần mang, pháp tắc vừa thô vừa to, phóng lên trời. Giống, thần giai ảo đỏ phát ra một tiếng gầm gú phẫn nộ điên cuồng, tay phải thành đao trực tiếp chém về phía Hoàng Nhất Phi kia. Một đao kia chém hư không ra một vết rãnh thâm thúy, sóng cả quay cuồng, băng tuyết tràn đầy, bông tuyết bay múa, thiên hạ có tuyết, băng hà đứt gãy, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc toàn bộ hiện ra. Thần giai tuyệt sát đại thuật. Băng hà thần đao, được sự tẩy lễ của nô dịch chi quang, thần giai áo đỏ lập tức phá tan gông cùng xiềng xích, khôi phục tu vị, triển khai ra tuyệt thế đại sát chiêu, muốn một lần hành động đánh chết Hoàng Nhất Phi. Trong tốc độ ánh sáng, Phong Vân Vô Ngân gấp rút giống một tiếng. Động thủ, diệt Hoàng Nhất Phi, vừa dứt lời, Phong Vân Vô Ngân gia trì thần lực truy nhập vào cơ thể, quanh thân bạo phát ra thần lực 11.000 long, liên tục vung tay đánh ra ngoài mấy quyền, yên diệt long bạo kích nhau nhau đánh thẳng về phía Hoàng Nhất Phi. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân ngưng tụ toàn bộ uy năng của Hoàng Kim kiếm cốt, chém ra một đạo kiếm quang màu vàng kim óng ánh, ẩn chứa thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc nhàn nhạt, vô cùng kiếm ý, trực tiếp ám sát Hoàng Nhất Phi. Gocchuyenaudio.com. Phản ứng của Từ Viêm viện trưởng cũng cực kỳ nhanh, phát giác được thần giai ảo đó rõ ràng khôi phục tu vị, toàn lực chém giết với Hoàng Nhất Phi, hơn nữa khí tức của nàng so với Hoàng Nhất Phi tựa hồ còn cường hoành hơn nửa phần, hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân cũng đã triển khai chém giết với Hoàng Nhất Phi rồi, Từ Viêm viện trưởng quyết định thật nhanh, tay phải vung lên, một cổ thất luyện màu tím rào sát ra, thay đổi thời không, xoán thiên cải mệnh. Tử khí đông lai, sát, bóng mở phía sau nàng cũng bành trướng đến gần ngàn mẫu, che khuất bầu trời, phát ra lực lượng thôn phệ khủng bố. Thôn phệ, ác ma thôn phệ, oanh, toàn bộ vị diện sa mạc đều trở nên run rẩy. Hoàng Nhất Phi kia cứng rắn ngạnh kháng thần giai áo đỏ một cái, hơn nữa, hắn thật cũng không ngờ nàng lại đột nhiên giãy giụa khỏi trói buộc, bạo phát ra sát chiêu mạnh nhất, bởi vậy, hắn không chuẩn bị đầy đủ, đã bị rơi xuống hạ phong. Hơn nữa toàn bộ tinh lực của hắn đều đã tập trung vào một kích này. Cái này trực tiếp tạo cơ hội cho bọn người Phong Vân Vô Ngân. Phanh, phanh, phanh, một đạo long bạo kích, hai đạo yên diệt, lập tức đánh trúng Hoàng Nhất Phi, chỉ đánh cho hắn thân hình run nhẹ nhẹ, bất quá chí mạng cũng không phải công kích của Phong Vân Vô Ngân, mà là công kích của bóng mờ và Từ Viêm viện trưởng. Phụt, thân hình Hoàng Nhất Phi kia bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Ở vị trí đan điền của hắn, một hạt đá tròn lớn chừng trứng ngỗng bị đánh ra. Thần cách, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm khẽ động, tay phải trực tiếp bắt ra. Thế cục rất dễ dàng, thần giai nữ áo đỏ kia chúng phải một đạo trệ lưu chi quang, thần lực bị giam cầm, tồn tại vô cùng tôn quý liền triệt để đi xuống thần đàn, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mỗi người đều muốn chỉa mũi giáo vào nàng. Bọn người Từ Viêm viện trưởng muốn diệt nàng, hoàn thành nhiệm vụ quy định của ám sát lệnh bài tu hoạch khí vận chi hỏa, mà ngay cả tiểu nhân gian ác hoàng nhất phi cũng muốn kiếm một chén canh tiêu diệt nàng để đoạt thần cách. Ranh giới chỉ còn ngàn cần treo sợi tóc, Phong Vân Vô Ngân cưỡng ép sử dụng nô dịch chi quang, giải trừ áo hiệu quả của trệ lưu chi quang đối với thần giai nữ áo đỏ, khiến nàng khôi phục thần lực chính diện chém giết với Hoàng Nhất Phi. Mà, Phong Vân Vô Ngân và Từ Viêm viện trưởng cùng với đoàn bóng mờ thần bí kia lại đồng loạt ra tay, lôi đình vạn quân, lập tức giết chết Hoàng Nhất Phi. Một kích chí mạng, Hoàng Nhất Phi kia căn bản ngay cả cơ hội tự bảo cũng không có liền bị diệt sát. Thần thể cưỡng hãn lập tức sụp đổ chia năm xẻ bảy, ở vị trí đan điền của hắn liền bắn ra một khỏa thần cách tiên khí đằng đằng. Thần cách, Phong Vân Vô Ngân thân hình khẽ động tay phải trực tiếp bắt ra. Vững vàng đương đương, nắm thần cách của Hoàng Nhất Phi vào trong tay. Sự vẫn lạc của Hoàng Nhất Phi thật sự quá mức đột nhiên, thế cho nên mất tôn thần giai khác ở đây vẫn còn chưa kịp phản ứng. Bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân thu thần cách của Hoàng Nhất Phi cũng không bị cản trở gì cả. Đợi đến khi Phong Vân Vô Ngân nắm thần cách của Hoàng Nhất Phi vào trong tay thì võ giả xung quanh mới kịp phản ứng. Ân, cái gì, một thần giai bị giết chết, thần cách cũng bắn ra, thần cách bị một thánh giai đạt được. Một đám võ giả đều ngưng tụ ánh mắt nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, gắt gao nhìn thẳng vào thần cách bảo quang mịt mờ, vô cùng chân quý trong tay hắn. Góc truyện audio.com, những võ giả này, hiện giờ mỗi người đều dục dịch lòng ngứa ngáy khó chịu toàn bộ lắc lư thân hình, vô thức bao vây về phía Phong Vân Vô Ngân. Cùng lúc đó, xíu, yêu yêu, trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân, khí vận chi hỏa lớn bằng ngón tay kia từ 5 đóa, biến thành 6 đóa. Vô Ngân, chúng ta thành công rồi. Thanh âm kích động run rẩy vang lên từ trong miệng Từ Viêm viện trưởng, nàng chớp động thân hình, đi thẳng tới bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, trên gương mặt vô cùng xinh đẹp hiện ra lúm đồng tiện, tỏa ra vẻ vui mừng vô hạn, hồng nhuận phơn phớt đẹp đến khiến người khác phải hít thở không thông. Trên đỉnh đầu nàng, năm đóa khí vận chi hỏa lớn bằng bàn tay diễn sinh thành 6 đóa, khiến cho số mệnh của Từ Anh học phủ trọn vẹn gia tăng lên một mảng lớn. Vô Ngân, thật tốt quá, một đóa khí vận chi hỏa ít nhất có thể khiến học phủ tiếp tục hưng thịnh thêm mấy trăm năm. Tuyển bạt lần này, đạt được ích lợi không nhỏ a, Vô Ngân, đây đều là công lao của ngươi đấy. Từ Viêm viện trưởng luôn miệng nói, Vô Ngân, quả nhiên, mạng cách của ngươi quá tràn đầy rồi. Trong khu vực sa mạc này cũng ba phen mấy bận được vết lốm đốm màu xanh phun chúng, mỗi một lần phun ra, đều là chỗ tốt vô thượng a hát. Sinh vật bóng mờ kia cũng ồm ồm nói, lộ ra thập phần hưng phấn. Mà Trương Hà thì bất âm bất dương liếc nhìn Phong Vân Vô Ngân liếc chợt ánh mắt của hắn liền chuyển qua thần cách trong tay Phong Vân Vô Ngân. Lúc này, Từ Viêm viện và bóng mờ vây quanh Phong Vân Vô Ngân, khiến cho những võ giả dục dịch kia không khỏi chần chờ một chút, đình chỉ tới gần Phong Vân Vô Ngân, do dự không biết có nên ra tay cướp bóc không. À hát, buông tha ta, chấm chấm chấm chấm, buông tha ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, bổn tọa nguyện ý dùng vô số tài bảo chuộc lấy khôi thần cách này. Chuộc lấy tánh mạng của bổn tọa, thần cách Phong Vân Vô Ngân cầm trong tay ngưng tụ ra một vòng hư ảnh nhàn nhạt, là một khuôn mặt hoảng sợ, đúng là Hoàng Nhất Phi đang đau khổ cầu khẩn, than thở khóc lóc. Tiểu Hoa Nhi, đây là một quả thần cách còn mới, trên đó có bám linh hồn của Hoàng Nhất Phi, nếu ngươi buông tha hắn, dùng năng lực của hắn, có thể một lần nữa tìm được một bộ thân thể, đoạt xá trọng sinh. Đương nhiên, hiện giờ ngươi cũng có thể đơn giản gạt bỏ linh hồn Hoàng Nhất Phi. Trúc Lão giải thích trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Hắc, ta minh bạch, Phong Vân Vô Ngân tâm niệm hơi khẽ động, tình lình, trên khối thần cách kia, hư ảnh gương mặt Hoàng Nhất Phi vặn vẹo vài cái truyền lại tiếng kêu thảm thiết. A hát, không, ngươi vậy mà gạt bỏ bổn tọa, A hát phụt, linh hồn Hoàng Nhất Phi, bị Phong Vân Vô Ngân triệt để gạt bỏ. Như vậy, khối thần cách trong tay hắn liền trở nên vô cùng sáng long lanh, mỹ lệ, chí bảo. Tốt, đạt được khối thần cách này rồi cũng tiện bổ sung cho kiếm thần khôi lỗi. Hắc hắc, trong nội tâm Phong Vân Vô Ngân vô cùng thoải mái, muốn thu thần cách vào trong nạp giới, dung nhập vào kiếm tiên đồ lục kiếm thần khôi lỗi, trở thành đá năng lượng cho kiếm thần khôi lỗi. Đợi một chút, lúc này, Trương Hà đỏ bừng cả mặt, trong mắt lộ ra một vòng tham lam, bờ môi khẽ hé. Phong Vân Vô Ngân, khỏa thần cách này, ngươi cho ta, chấm, ách, không phải chứ, ta không nghe lầm chứ, cho ngươi, Phong Vân Vô Ngân kinh ngạc, Trương Hà hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đúng, cho ta, thần cách tới tay, góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân, lần này, chúng ta đại biểu Từ Anh học phủ cùng nhau tham gia tuyển bạt, tất cả chỗ tốt đạt được đều thuộc về tài sản chung, cần phân phối hợp lý, ngươi đã được một khối miễn tử lệnh bài, giờ khỏa thần cách này dù thế nào ngươi cũng phải lấy ra phân phối. không thể độc chiếm. Trên trán Trương Hà nổi lên gân xanh, nghiêng đầu nói với Tử Viêm viện trưởng. Viện trưởng, người cũng biết giá trị của một quả thần cách, a ta là đế cấp lục kiếp, chuẩn thần, cách thần giai chỉ có một bước ngắn thôi. Nếu cho ta quả thần cách này, ta có chín thành nắm chắc sẽ lập tức thành thần. Viện trưởng, ngươi ngẫm lại đi, một khi ta thành thần, như vậy, tuyển bạt lần này, cơ hội của Tử Anh học phủ chúng ta nhất định sẽ tăng nhiều. Viện trưởng, ngươi phải hiểu rõ mới được, quả thần cách này đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói, căn bản không có ích lợi gì cả. Hắn là tu vị gì? Thánh giai, cho dù hắn đạt được thần cách cũng không thể nào dung hợp thành thần được. Phung phí của trời a hát, chỉ có loại chuẩn thần như ta mới cần có thần cách. Mới có thể phát huy diệu dụng của thần cách đến mức tận cùng a, hơn nữa, viện trưởng, tu vi của ngươi và Hoàng Nhất Phi kia không kém bao nhiêu, khỏa thần cách này đối với ngươi cũng không có lợi gì. Chỉ có thể đưa cho ta thôi. Ta thề, viện trưởng, nếu như ngươi phân thần cách cho ta, ta nguyện ý vĩnh viễn không so đo chuyện Từ Yên viện trưởng nữa. Vĩnh viễn thần phục ngươi, ta thề a hát, Trương Hà như nổi cơn cuồng loạn, cũng đúng, thần cách của thần cấp thấp đối với chuẩn thần mà nói quá hữu dụng. Giống như là một cơ hội thành thần vậy, Trương Hà này sau khi trở thành chuẩn thần, vì giới hạn thiên phú nên vẫn một mực không có cơ hội vượt qua một bước mấu chốt tạo ra thần cách để thành thần. Hắn chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật, nhưng dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối không có khả năng đạt được thần cách được. Trước mắt thần cách trong tay Phong Vân Vô Ngân chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Ân, Tử Viêm viện trưởng quét mắt nhìn Trương Hà, không mặn không nhạt nói. Thần cách của Hoàng Nhất Phi, bổn tọa đã đồng ý cho Vô Ngân rồi Trương Hà, ngươi nghĩ đến khỏa thần cách này, nói với bổ n tọa cũng vô dụng thôi, ngươi đi cầu khẩn Vô Ngân đi. Nếu hắn nguyện ý cho ngươi, bổn tọa không phản đối, còn nếu hắn không đồng ý thì ngươi cũng đừng dây dưa nữa. Cái này, Trương Hà không ngừng xoa tay nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân giao thần cách cho ta, ngươi cầm khỏa thần cách này căn bản chỉ vô dụng thôi. Hơn nữa, mang ngọc có tội, nói không chừng, cũng vì khối thần cách này mà mang đến họa sát thân cho ngươi đấy. Ngươi nhìn xem, võ giả trong khu vực sa mạc này, mỗi người đều trông mà thèm, mỗi người đều muốn đoạt cho thống khoái. Thần cách ở trên người của ngươi nhiều thêm một khắc, ngươi liền nhiều thêm một phần nguy hiểm. Hay là đưa cho ta đi, ta lập tức dung hợp thành thần, không ai đoạt được nữa cả. Nhanh cho ta, chờ ta thành thần rồi thì ta có thể bảo hộ ngươi. Ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân giống như nghe được chuyện hài hước nhất trên đời vậy. Trương Sư Huynh, ngươi cho rằng đây là cái gì? Đây là dưa leo cải trắng, nói cho ngươi thì cho ngươi sao? Đây là thần cách, vô thượng chí bảo, thần cách, ngươi là ai, có giao tình gì với ta? Cho ngươi, mơ mộng hão huyền, ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân không chút nào nể tình, phải tay vừa lộn, trực tiếp thu thần cách vào trong nạp giới. Góc truyện audio.com Thần cách vừa đi vào nạp giới, bức họa kiếm thần khôi lỗi trong kiếm tiên đồ lục liền sinh ra một cổ vòng xoáy hấp lực tuyệt cường, lập tức thu thần cách vào trong cơ thể. Ông, thần cách này của Hoàng Nhất Phi lại bị kiếm thần khôi lỗi trực tiếp thôn phệ. Trong đầu Phong Vân Vô Ngân lập tức dần hiện ra một đạo tin tức, hắn liền biết được sau khi cắn nuốt thần cách của Hoàng Nhất Phi, kiếm thần khôi lỗi lại gia tăng lên 10 lần thần giai kiếm khí công kích, tăng thêm thần giai kiếm khí công kích vốn chỉ còn lại 9 lần, lúc này, số lần công kích của kiếm thần khôi lỗi đã trọn vẹn đạt tới 19 lần rồi. Hắc hắc, thật tốt quá, lại tăng thêm tiền vốn bảo vệ tánh mang rồi. Phong Vân Vô Ngân vui mừng quá đỗi, mà Trương Hà liền bắt đầu nôn nóng, tròn mắt muốn nứt, thò tay trực tiếp chỉ về phía Phong Vân Vô Ngân. Ngươi dám, Phong Vân Vô Ngân, ngươi chỉ là thánh giai, ngươi dám nuốt hết thần cách. Quả thực là bỏ qua lợi ích lâu dài của học phủ. Lấy ra, mau lấy thần cách ra. Nếu không, lão tử phải ngươi đẹp mắt. Một phương là thấy lợi tối mắt trước mặt lợi ích cực lớn, Trương Hà như ngốc mắt trở nên hung hăng ngang ngược vô cùng. Mà một mặt khác, cái chết của Trương Hải cũng khiến thần kinh của Trương Hà có chút không được bình thường. Bởi vậy, lúc này hắn liền chỉ vào mũi Phong Vân Vô Ngân, lớn tiếng chu lên, nước miếng văng tung tóe khắp nơi. Thái độ hùng hổ dọa người của Trương Hà khiến Phong Vân Vô Ngân vô cùng nôn nóng, bỗng nhiên, tay phải Phong Vân Vô Ngân chợt bắn ra ngoài. Giống, long ngầm đến thế gian, long uy mênh mông, 11.000 đạo chân khí hình rồng che khuất bầu trời. Tay phải Phong Vân Vô Ngân trực tiếp ấn chặt đầu lâu Trương Hà. Hừ, thánh giai tiểu nhi cũng dám động thủ. Trương Hà không sợ hãi, ngược lại còn cười, cơ bắp trên mặt vặn vẹo, trên đỉnh đầu xuất hiện hư ảnh ngàn tòa núi lớn muốn chấn áp mà xuống, hung hăng đạp nát chân khí hình rồng của Phong Vân Vô Ngân. Đúng lúc này, giống ở đan điền Phong Vân Vô Ngân, giao long thủ bạo xuất trực tiếp khẽ cắn, trực tiếp cắn nuốt thân hình Trương Hà, trong khoảng khắc liền nuốt tươi hắn, chợt vui vẻ cười cười, lùi về trong đan điền của Phong Vân Vô Ngân. đồ rác rưởi cũng dám nhúng chàm thần cách, còn loại loạn nhiều lần nữa chứ. Phong Vân Vô Ngân khinh thường gõ gõ móng tay, hiện ra khí độ kiêu hùng, cười tủm tỉm nói với Tử Viêm viện trưởng. Viện trưởng đại nhân, ngài không ngại ta ra tay giải quyết tên chó điên này chứ? Phong Vân Vô Ngân sớm biết hai huynh đệ Trương Hà Trương Hải cũng không cùng đường với Tử Viêm viện trưởng, bởi vậy cũng yên lòng can đảm giết người. Quả nhiên, Tử Viêm viện trưởng phất phất tay. Không sao, sinh vật bóng mờ kia lại càng vỗ tay khen hay. Giết tốt lắm, loại tiểu nhân vật này, lão tử đã sớm muốn giết. Vô Ngân, ngươi làm rất khá. Muốn giết cứ giết, rất giống lão phu năm đó ở Ma Môn. Ách, ha ha ha, rất giống tánh khí của lão phu à, võ giả ở một bên đều âm thầm kinh ngạc thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này, giết chết đồng môn sư huynh như chém dưa thái rau. Mày cũng không nhăn một cái, đích thật là một nhân vật à hát. Sau khi giải quyết xong Trương Hà, ánh mắt Phong Vân Vô Ngân hơi nghiêng, nghiền ngẫm nhìn thần giai nữ áo đỏ kia. Góc truyện audio.com. Lúc này, thần giai nữ áo đỏ kia sắc mặt một mảnh mờ mịt, con mắt nhìn thẳng về phía Phong Vân Vô Ngân, khi nàng phát hiện ánh mắt Phong Vân Vô Ngân cũng bắt đầu quan sát nàng thì sắc mặt của nàng, vậy mà trở nên hết sức phức tạp, có oán hận, có cảm kích, có xoắn xuýt, không hề cam, lòng có mê mang. Đây là nô lệ của ta. Chấm, Phong Vân Vô Ngân vui vẻ trong lòng. Đột nhiên, Phong Vân Vô Ngân phát hiện trong linh hồn mình bỗng xuất hiện thân hình một nữ tử nho nhỏ tựa búp bê. Thân thể này tuy rằng là phiên bản thu nhỏ, nhưng hình thể thành thục no đủ, dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt ung dung đẹp đẽ quý giá, khí chất cao thượng. Búp bê xuất hiện trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, chính là thần giai nữ áo đỏ ở phía đối diện. Cả hai chẳng những hình thể, dung mạo giống như đúc. Hơn nữa, ngay cả một ít thần thái cũng không chút sai biệt, bất đồng duy nhất chính là búp bê mỹ diệu trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân lại không mảnh vải che thân, lộ ra da thịt trơn bóng như ngà voi, đường cong mê người, bộ vị bí ẩn nhất đều nhất nhất bày ra. Bờ eo thon bé bỏng, ngọn núi no đủ ngạo nghệ ưỡn lên, bụng dưới bằng phẳng, cặp mông căng tròn cùng với rừng rậm âm u dày đặc khe rãnh phấn hồng, hơi chiều suối cốc. Ách, Phong Vân Vô Ngân nội thị búp bê trong linh hồn, nhìn nhìn thần giai nữ tính ở phía đối diện, ánh mắt trở nên nóng rực tựa hồ lập tức nhìn thấu cảnh đẹp bên dưới lớp quần áo của nàng vậy. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân liền rõ ràng cảm giác được giữa mình và thần giai nữ áo đó này, có một loại liên hệ linh hồn kỳ diệu. Đây là một loại quan hệ chủ tớ, phi thường huyền diệu, lạc, thần giai nữ áo đỏ dưới ánh mắt nóng rực của Phong Vân Vô Ngân liền nổi lên cảm giác áo không đủ che thân, toàn thân bất kỳ một chi tiết nào cũng đều bị Phong Vân Vô Ngân xem hết vào mắt. Nàng cực độ xấu hổ, thập cắn răn ngà, nàng đã lâu không bị bất cứ nam nhân nào tiết độc như thế rồi. Nhưng loại khinh nhờ này bản thân nàng lại không thể nào phản kháng được. Bởi vì, nàng đã là nô lệ của Phong Vân Vô Ngân rồi. Tuy rằng, trong tiềm thức còn không chịu tiếp nhận thánh giai chủ từ nhỏ bé này, nhưng, đây đã là vận mệnh của nàng rồi. Hắc hắc, dường như có thể thông qua nữ thể nho nhỏ trong linh hồn để điều khiển thần giai nữ kia thì phải. Thử xem, Phong Vân Vô Ngân khẽ động ý niệm nhẹ nhàng sợ một chút núi đôi của nữ thể nho nhỏ trong linh hồn kia. Trắng nõn đàn hồi, non mềm, quả thật giống như sờ chân thân vậy, thông quan tiểu nhân trong linh hồn này để sờ soạng lên thần giai nữ kia. Thập phần kỳ diệu, a hát, tình lình, thân hình thần giai nữ kia cũng run lên một cái, trên gương mặt tôn quý trang nhã xẹt qua một vòng xấu hổ khó có thể che giấu, toàn thân rung động. Nàng cũng cảm giác được bộ ngực của mình như bị người sờ soạng qua một cái vậy. Sâu trong linh hồn cũng nổi lên một cổ tê dài từ trong xương tủy. Ồ, thần giai nữ tính kia đang làm gì thế? Biểu lộ thập phần cổ quái. Lúc này, Tử Viêm viện trưởng liền nhìn về phía thần giai nữ mặt mũi đã đỏ hồng như mông khỉ kia, hơn nữa thân hình khẽ động cùng bóng mờ sau lưng chuyển tới, trong miệng khiêm tốn nói. Vị tỷ tỷ này, ngươi tốt, ân, ngươi tốt, thần giai nữ kia mở miệng nói, khi nàng trông thấy chủ tử của nàng, Phong Vân Vô Ngân, cũng đi theo tới, nàng cũng không biết phải xử sự như thế nào nữa. A hát, góc chuyện audio.com. Lúc này, vẫn có một đám đế cấp hoặc là chuẩn thần, không chịu nổi nhiệt độ cao, lại không có được thanh tâm thánh quang nên không ngừng bị thiêu đốt. Hơn nữa, những vết lốm đốm màu xanh lá kia tựa hồ cũng tạm thời đình chỉ phun ra. Một đoàn võ giả, lại bắt đầu bay tán loạn như ruồi, hoảng sợ chu lên. Hào khí tuyệt vọng lại lần nữa nổi lên, khách trương.